Chương 1041, Thái Sơ. 1041 con muỗi có thật nhiều thiên địch, rất nhiều sinh linh đều lấy con muỗi làm thức ăn, nhưng vội vàng ở giữa, Lục Vân căn bản liền không tìm được những vật kia. Con muỗi sợ lạnh. Đây là trên địa cầu rất nhiều người đều biết đến thưởng thức, vô luận những con muỗi này trở nên cường đại cỡ nào, bọn chúng đều không cải biến được chính mình cái này giống loài thiên tính. Mà tại tòa kia khô lâu ở trên đảo, QNZ không có bất kỳ cái gì hàn khí tồn tại, hoàn toàn phù hợp con muỗi sinh tồn điều kiện. Nguyên lai con muỗi sợ lạnh nha. Anh Lạc lẩm bẩm nói, một khi bọn chúng không sợ lạnh làm sao bây giờ anh Lạc vẫn là có chút không yên lòng. Tây Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, hắn hiển nhiên không có cách nào cùng anh Lạc giải thích những chuyện này. Không có việc gì, ta đi trước thử một chút. Lục Vân cười cười, dù sao hiện tại QNZ không có biện pháp khác. Ngụy Nguyên sau khi rời khỏi, liền lại cũng không có người nào khác đến đây. Hiển nhiên, phàm cảnh nhị giai tu vi thực sự quá yếu, mặc dù nơi này có đột phá hỗn độn cơ duyên, nhưng là đây đối với phàm cảnh tu sĩ mà nói, quá mức thiên phương dạ đàm. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đằng không mà lên, đi vào trên huyết hải vùng hư không kia bên ngoài. Phương này hư không đã bị biển máu chiếu trở thành màu đỏ như máu ếch, như là một mảng lớn hồng bảo thạch trần nhà một dạng. Vực yêu thi thể liền bị khảm nạm tại phương này trong hư không. Hiện tại, Lục Vân đã có thể đem thân thể của mình điều chỉnh đến tốt nhất, để hắn thời thời khắc khắc thích ứng cái này vực yêu hàn khí. Vực yêu thân thể là hơi mờ hình, như là một con to lớn sứa một dạng, mà tại vực yêu thân thể chỗ cốt lõi, thì là một khối ước chừng lớn chừng quả đấm băng tinh. Dạng này băng tinh, Lục Vân đã từng thấy qua. Hóa thân vực yêu trên thân của Hiên Viên Tiểu Nguyệt liền có vật như vậy, đây là vực yêu hạch tâm. Bất quá bây giờ, nơi này vậy được phiến vực yêu thể nội, tất cả băng tinh đều đã bị đánh nát. Hạch tâm vừa vỡ, vực yêu QNZ liền chết. Đến chỗ gần, Lục Vân mới nhìn rõ ràng những này vực yêu trạng thái bọn chúng tựa hồ đồng thời không biết mình đã chết, vẫn như cũ dương nanh múa vớt, duy trì công kích trạng thái. Bọn chúng hạch tâm là tại trong chớp mắt bị đồng thời đánh tan. Lục Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là dựa theo anh Lạc nói, những này vực yêu là đang bảo vệ thần thoại thiên địa như vậy thần thoại thiên địa địch nhân là ai, đến tột cùng là ai đem phương thiên địa này hủy diệt thần thoại thiên địa thời đại, toàn bộ hỗn độn cơ hồ đều bị thôn phệ, hỗn độn sinh linh chỉ có thể dựa vào 6 tòa đạo cung kéo dài hơi tàn, lúc kia còn không có hiện tại thánh cung cùng cửu đại thánh địa. Hỗn độn sinh linh muốn hủy đi cái kia phương thần thoại thiên địa, cơ hồ là không thể nào. Thần thoại thiên địa, là bị càng thêm đồ vật kinh khủng hủy đi. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại mục tiêu là tại hỗn độn sinh linh trước mặt bảo trụ thiên địa, về sau sự tình về sau sẽ chậm chậm dự định. Lục Vân cưỡng ép đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Trước mắt những này vực yêu đều là khảm nạm trong hư không, bị nơi này không gian gắt gao giam cầm lại, Lục Vân muốn đưa chúng nó từ trong không gian lấy ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Những này vực yêu nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế bọn chúng thể tích đều có thể so với một phương thiên địa bất quá là không gian bảy biển ra tới ảo giác mà thôi. Lục Vân cau mày, không đúng, ta không nhất định phải đem chọn cái vực yêu thi thể lấy ra, ta chỉ cần có thể được đến hàn khí kia ngọn nguồn là được rồi. Lục Vân liếc mắt liền thấy vực yêu bên trong thân thể, cái kia đã bị đánh nát, nhưng như cũ bảo trì chỉnh thể băng tinh hạch tâm. Những này băng tinh nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm. Trên thực tế thể tích cũng là có thể so với một cái thế giới. Bất quá cũng may, những cái kia hạch tâm đều đã bị đánh nát, chỉ cần Lục Vân có thế cờ mở tới một mảnh vụn là được. Ngươi muốn làm gì lúc này? Anh Lạc QNZ từ phía dưới bay đi lên, nàng nhìn xem Lục Vân có chút kinh nghi bất định hỏi. Tiến vào vực yêu thể nội, cờ mở tới một khối hạch tâm mảnh vỡ. Lục Vân trong tay nắm lấy cây kiếm kia, ý đồ đem vực yêu thân thể bổ ra một cái khe hở. Không được, ngươi sẽ bị lạc ở bên trong. Anh Lạc giật nảy mình, nàng vội vàng ngăn cản Lục Vân, vực yêu sau khi chết, thi thể của bọn nó chính là một bên chết vực, không có quy tắc, không có trật tự, liền xem như trí cường giả tiến vào, QNZ hữu tử vô sinh trí cường giả sẽ chết ở bên trong. Lục Vân giật nảy mình. Đúng, Anh Lạc gật đầu, vực yêu là một loại vật kỳ lạ, bọn chúng là sau khi chết thiên địa hoán niệm không tiêu tan biến thành vực yêu sau đó. Thì tương đương với một loại toàn cơ thể sống mới. Nhưng nếu là vực yêu cũng đã chết, như vậy bọn chúng liền sẽ lại lần nữa biến thành thiên địa, mặc dù không có loại kia giết chết chúng ta thiên địa chi lực, nhưng trong cơ thể của bọn nó cũng là lớn không bờ bến, đồng thời dị thường nguy hiểm. Đã từng không chỉ có một tôn trí cường giả chết tại vực yêu thể nội, anh Lạc nói một hơi, sau đó gắt gao cản ở trước mặt Lục Vân. Cờ N hàn khí, chúng ta còn có những phương pháp khác, QNZ không nhất định cờ N vực yêu hạch tâm. Anh Lạc có chút gấp, mặc dù nàng cùng Lục Vân chung đụng không lâu, nhưng lại vẫn như cũ không muốn để cho Lục Vân dạng này đi chịu chết. Người sai. Lục Vân có chút lắc đầu, ngoại trừ cái này vực yêu hàn khí bên ngoài, sợ là thế gian này phía trên có rất ít cái gì khác hàn khí có thể khắc chế những con muỗi kia. Lục Vân tay giơ lên, giờ khắc này, trên tay hắn chiếc kia được từ Mạc Khoa Tiên Thiên Chí Bảo phía trên, bắt đầu tản mát ra một đạo khí tức lãnh liệt. Anh Lạc bất thình lình run rẩy một chút. Mạc Khoa chết tại đám kia con muỗi trong tay, lúc kia, hắn đã kích phát ra Tiên Thiên Chí Bảo lực lượng, nhưng là hắn vẫn như cũ chết rồi. Nếu là đoán không sai, nơi này trung cực khảo nghiệm chính là chỗ này từ vực yêu thể nội, lấy ra những cái kia hạch tâm mảnh vỡ. Con muỗi sợ lạnh không giả, nhưng là trong huyết hải con muỗi cuối cùng không phải phổ thông con muỗi, phổ thông hàn khí cũng khó có thể làm sao bọn chúng chỉ có vực yêu thể nội phát ra hàn khí, mới có thể khắc chế bọn chúng. Nếu không, những con muỗi này như thế nào lại ngoan ngoãn lưu trong biển máu, Lục Vân bọn hắn vừa mới tiến đến, liền nên biến thành con muỗi khẩu phần lương thực. Người ở chỗ này đừng núp đích, ta tiến những này vực yêu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nói chuyện, trên thân của Lục Vân phóng xuất ra một đạo như là giống như mộng ảo lực lượng. Thái sơ lực lượng, ngươi thật là đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung đến lúc này, anh Lạc không khỏi la hoàng lên. Vừa rồi, nàng cũng chỉ là tại Lục Vân thần thông bên trong, cảm giác được một chút xíu Thái Sơ lực lượng mà thôi, nhưng là hiện tại, Lục Vân trên người lực lượng, vẫn như cũ hoàn toàn hóa thành Thái Sơ. Thái Sơ, trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự một trong, đại biểu khởi nguồn vạn vật bắt đầu. Hết thể căn nguyên. Lục Vân khép cười một tiếng, hắn cũng không trả lời, hắn một kiếm điểm ra, lại là một chiêu long sĩ đầu, đem trước mắt đầu này vực yêu thân thể bổ ra một cái khe hở. Lục Vân thuận đạo khe hở này, tiến vào vực yêu thể nội. Thái sơ Lục Vân sớm đã mượn nhờ 6 tòa đạo cung bên trong hỗn độn tinh thần, luyện hóa lục đại trí cao trật tự, hắn tự nhiên có thể thi triển ra thái sơ lực lượng. Lục Vân đem lục đại trí cao trật tự đánh vào viên kia không thuộc tính hỗn độn tinh thần, để nó tiến vào thời không khe hở, đi hướng đi qua điều kiện tiên quyết, chính là Lục Vân chính mình luyện hóa lục đại trí cao trật tự. Giờ phút này, Lục Vân đã tiến vào vực yêu thi thể bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.